Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, kinh khủng Kim Tiên Hoàng giả. Cổ nguyên loại cường giả sau khi hết khiếp sợ, liền vội vàng xuất thủ, chặn lại cổ kia khí thế ngập trời. Không khí sụp đổ, tiếng nổ thật to tựa hồ khiến cho cả thế giới đều thoáng qua động. Mây đen răng đầy, cuồng phong giống giận, thiên địa bất thình lình mờ mịt, bầu không khí ngột ngạt khiến người khó có thể hô hấp. Mà ngay tại lúc này, bọn hắn không có ai phát hiện, Thiên Tiên Vương trên bia, cái tên đó đã từ hạng 3 lên tới tên thứ 2. Hiện trường, Cổ Nguyệt chờ hơn 800 thiên tiên cường giả thân thể thoáng một cái. Trong tâm càng là khiếp sợ, ngưng trọng đến cực điểm. Làm sao có thể, Thao Thiết làm sao còn có như thế lực lượng? Trúc Khôn trầm giọng nói, mọi người cũng đều là nghi ngờ trong lòng. Có như thế lực lượng lúc trước vì sao không cùng bọn chúng quyết chiến? Mà là chờ tới bây giờ, nơi này là sào huyệt của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ một mực đang bảo vệ cái gì? Cổ Nguyệt suy tư nói, mọi người lại là kinh sợ. Cái suy đoán này chính là khả năng lớn nhất rồi. Đâu để ý nhiều như vậy. Trước tiên đánh rồi lại nói. Trọng Lâu song đao rũ xuống. Lãnh ngạo nói, phảng phất trước mặt đây hơn 1.100 vị thiên tiên cường giả. Không chút nào thả trong mắt hắn. Ánh mắt mọi người kiên định. Mặc dù đối phương thiên tiên 15 cường giả số người nhiều hơn bọn hắn, nhưng thật đánh nhau, bọn hắn cũng không sợ cái gì, coi như là phổ thông Thao Thiết thủy triều, hôm nay liên minh mấy chục triệu người cũng đủ để tiêu diệt. Đột nhiên, run rế các ngươi, cũng dám mật mạo phạm ta hoàng, đáng chết. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ đàng xa vang dội, chỉ một thoáng, một cổ hủy diệt khí thế kinh khủng càn quét vạn dặm. Liên minh tất cả mọi người đều lườm chết cặp mắt, tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Người, đây là, bao gồm Trọng Lâu tại bên trong, liên minh tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ như núi áp lực. Tử vong giống như cảm giác, cùng vô tận kinh hãi, chỉ thấy ngay tại đôi mắt của bọn họ bên trong. Thanh âm kia còn chưa rơi xuống, một đạo nhân ảnh tựa hồ vượt qua hư không, xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Không sai, chính là một đạo thân ảnh. Nhân ảnh, nhìn qua hơn 30 tuổi, thân mặc áo đen, cao hơn 3 thước, khí tức 10 phần dũng mãnh, khí thế trên người càng là kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Áp chính bọn họ tựa hồ lúc nào cũng có thể tử vong. Kim Tiên Hoàng, người, Trúc Khôn cặp mắt nheo lại, mang theo không che giấu được sợ hãi, từng chữ mà cắn răng nói. Bốn chữ này vừa ra, một cổ khủng hoảng cực tốc lan tràn ra, ngay cả rất nhiều thiên tiên cường giả cũng không nhịn được dâng lên hoảng sợ tâm tình. Dù sao đó là Kim Tiên Hoàng giả, lúc trước đấu khí đại lục đấu đế. Lúc trước tiên kiếm đại lục chưa từng có người nào đến qua cường giả. Bọn hắn từ chưa từng nghĩ Thao Thiết nhất tộc bên trong có Kim Tiên Hoàng giả. Có ngươi không còn sớm xuất hiện. Lúc này vô số người có gan khóc không ra nước mắt sợ hãi. Ngược lại có chút nhãn lực, người kia khinh thường nhìn thoáng qua Trúc Khôn, lãnh ngạo nói, các ngươi tự sát đi. Mọi người trong lòng lạnh lẽo, không kìm lòng được gắt gao rồi binh khí trong tay. Các hạ cũng là Thao Thiết nhất tộc. Cổ Nguyệt trầm giọng hỏi, tại bọn hắn trong ấn tượng, Thao Thiết chính là sẽ không nói chuyện. Cho dù là thiên tiên chi cảnh Thao Thiết cũng là như vậy. Không sai, người kia ngang lại đầu, có loại không nói ra được cao ngạo, lập tức sát ý nghiêm nghị. Chút nào không muốn nhiều lời một dạng, xem ra các ngươi là không muốn tự sát rồi. Kia bản trưởng lão liền tự mình đưa các ngươi lên đường. Cuồng vọng, trước tiên đánh bại chúng ta lại nói. Trọng Lâu trong hai mắt giấy lên chiến đấu hỏa diễm, không sợ chút nào, Đồng thời, biết không có đường lui mọi người. Cho dù tâm lý lại làm sao nhớ, đều lập tức chuẩn bị xong chiến đấu. Tìm chết, người kia mở trừng hai mắt. Một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra. Hoành, phốp, Trọng Lâu còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền như bị đòn nghiêm trọng. Về phía sau té tới. Cùng nhau động thủ giết hắn. Áp chế kinh hãi. Hồn Thiên Đế quả quyết phẫn nộ quát. Gần đây hơn 400 vị thiên tiên cường giả và rất nhiều phản ứng lại địa tiên cường giả đồng loạt ra tay rồi. Mênh mông đấu khí, pháp lực không muốn sống mà vận chuyển. Các loại đấu kỹ, thần thông ùn ùn kéo tới đánh về người kia. Giữa thiên địa bất thình lình bị những công kích này quang mang tràn ngập. Hám thiên động địa, người kia híp đôi mắt một cái. Lộ ra vẻ ngưng trọng cùng càng nhiều hơn khinh thường. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, cũng không cần khác thao thiết giúp đỡ. Đối mặt đây hơn 400 vị thiên tiên cường giả cùng rất nhiều địa tiên cường giả đánh hội đồng, bồ phiến vậy đại thủ không yếu thế chút nào tiến lên nghênh đón. Một cái ngàn dặm lớn nhỏ bàn tay khổng lồ cùng những công kích kia ngang nhiên đụng nhau, xé rách tất cả, chấn động hết thảy, tiếng nổ tàn phá bầu trời mặt đất. Liền đã vững chắc đến thiên tiên cường giả đều không có thể dung chuyển không gian. Đều bể nát, kinh khủng dư âm có hình tròn hoành tảo bát phương. Phốp, ngoặc kép, liên minh rất nhiều người và thao thiết nhất tộc bị ảnh hưởng đến. Mấy chục vạn trong liên minh người trực tiếp tử vong. Thao thiết nhất tộc cũng không khá hơn chút nào, nhưng cổ nguyên trong đám người hơn nửa cường giả cũng đều bị thương hộc máu. Mà người kia lại chỉ là lui về phía sau mấy bước. Trong liên minh người càng thêm kinh hoàng, rất nhiều người cũng muốn không để ý tới chạy trốn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hắc hắc, người kia âm lãnh cười to. Xem các ngươi những con kiến hôi này có thể ngăn bản trưởng lão mấy trưởng. Vừa nói, lại là một trưởng vỗ dưới. Lần này, liên minh tất cả thiên tiên cường giả đều tụ ở một chỗ kịp thời xuất thủ. Phốp, mấy trăm đạo thổ huyết âm thanh. Còn có mấy vị thiên tiên cường giả bạo thể mà chết. Đang lui về phía sau trong liên minh người và thao thiết nhất tộc lần nữa tổn thương đến không? Ít, cổ nguyên, hồn thiên đế loại cường giả này đều sắc mặt trắng bệch. Muốn đi, nhưng rõ ràng hơn, đi được rồi chết, người kia lại lùi về sau mấy bước. Khuôn mặt dữ tợn, đều đi chết đi, đệ tam trưởng đánh ra. Uy thế càng thâm trước hai trưởng, cổ nguyên và người khác. Kiên trì đến cùng, liền muốn tiến lên đón. Đột nhiên, vèo, một đạo cắt phá trời cao thanh âm vang rồi. Một đạo sáng chói kiếm khí giống như là bỗng dưng mà khởi. Từ thay đổi nhỏ lớn, chớp mắt liền cùng bàn tay khổng lồ kia không có chút nào biến hóa địa tương đụng vào nhau. Mạnh hơn va chạm uy lực xuất hiện. Kinh thiên động địa, không gian vỡ vụn. Đối mặt kinh khủng kia cự trường, đạo kiếm khí kia không hề yếu, lẫn nhau quấy dày phai mờ, mãi đến biến mất. Một khắc này, hiện trường cơ hồ toàn bộ sinh linh đều kinh sợ. Kia kim tiên hoàng giả thao thiết công kích bị chặn lại. Thật chặn lại, là ai? Người kia cũng là vẻ mặt vẻ kinh sợ. Sau đó liền cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía rồi nằm ở liên minh phía trước người kia. Hoặc có lẽ là thanh kiếm kia, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.